cảnh giới nào? Vụt, Diệp Phong thoáng chốc đã bay đến trước những mảnh vụn của mấy tên sát thủ áo đen. Những mảnh vụn này ẩn chứa huyết khí năng lượng của ba cao thủ thiên địa thánh thai cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Phong phóng ra thôn vệ lĩnh vực hắc ám của mình, trực tiếp bao phủ toàn bộ thi thể của ba tên sát thủ. Ầm ầm, một luồng huyết khí năng lượng khổng lồ lập tức bị hút ra, toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy công lực tu vi của mình đang tăng lên nhanh chóng. Oanh, bình cảnh tu vi của Diệp Phong lập tức bị phá vỡ dưới sự tích tụ của năng lượng khổng lồ, thoáng chốc đã đột phá. Oanh, tu vi của hắn lập tức từ nửa bước thiên địa thánh thai cảnh đột phá đến thiên địa thánh thai cảnh nhất trọng thiên. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hưng phấn, không ngờ mình lại đột phá nhanh như vậy. Sau khi thôn phệ xong, hắn không tìm thấy bất kỳ nhẫn chữ vật nào trên người ba tên sát thủ, có chút đáng tiếc. Ông, lúc này, thân ảnh tuyệt mỹ của Lãnh Thanh Tuyết đã đến bên cạnh Diệp Phong. Nàng nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp có vẻ kinh ngạc, nói, người vẫn luôn tu luyện loại thôn phệ ma công này sao? Diệp Phong gật đầu, rồi lại lắc đầu, lên tiếng, đây không phải là công pháp, mà là một loại năng lực thôn phệ mà ta đã thức tỉnh từ rất sớm, có thể nói là một loại tiên thiên thiên phú. Thiên phú, Lãnh Thanh Tuyết lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, đây là một loại tiên thiên thiên phú sao? Ta vẫn tưởng là ma công, ngươi lại có thể thức tỉnh ra loại năng lực thôn phệ đặc thù này. Ngay cả một chân truyền đệ tử cường đại như Lãnh Thanh Tuyết cũng phải kinh ngạc sâu sắc trước năng lực thôn phệ của Diệp Phong. Bởi vì loại năng lực này thực sự quá bá đạo, ngay cả nàng thỉnh thoảng cũng cảm thấy một sự kiêng kỵ sâu sắc. Lãnh Thanh Tuyết đột nhiên như nghĩ đến điều gì, lên tiếng, đúng rồi Diệp Phong. Ta vừa nhận được tin tức, các đại nhân vật cấp cao của Thiên Đạo Tông và Trường Hận Ma Môn đã phát hiện một di tích viễn cổ cự thành bị chôn sâu dưới lòng đất. Họ sẽ phái những đệ tử cực kỳ mạnh mẽ tiến vào bên trong, chủ yếu là đệ tử hạch tâm, bao gồm cả một số chân truyền đệ tử cũng sẽ xuất hiện. Ta nghĩ ngươi có thể tham gia vào cuộc thăm dò di tích lần này, có lẽ sẽ phát hiện được những bảo vật và cơ duyên vô cùng chân quý. Lần này ta cũng sẽ đích thân đến di tích viễn cổ cự thành đó. Nghe Lãnh Thanh Tuyết nhắc tới di tích cổ thành, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chẳng ngờ ngay cả Lãnh Thanh Tuyết sư tỷ cũng sẽ đích thân đến đó, xem ra di tích cổ thành này là một di chỉ viễn cổ vô cùng xưa cũ, ẩn chứa không ít cơ duyên. Diệp Phong suy tư một lát rồi gật đầu nói, sư tỷ, có lẽ đệ sẽ đi. Di tích cổ thành này ngay cả sư tỷ cũng coi trọng như vậy, còn đích thân tới, xem ra quả thật phi phàm. Lúc này, trong mắt Diệp Phong ánh lên một tia mong chờ, bởi hắn biết rõ, tạm thời ở trong Thiên Đạo Tông sẽ không có được bước tiến nào quá lớn. Nếu có thể cùng các đệ tử trong tông đến di tích cổ thành kia, có lẽ sẽ gặp được cơ duyên không tồi, giúp tu vi thực lực của mình tăng tiến vượt bậc. Đối với Diệp Phong mà nói, Thiên Đạo Tông cuối cùng cũng chỉ là một bàn đạp ban đầu trên con đường tu luyện của hắn, hắn biết. Cuối cùng mình vẫn phải tiến đến những vùng đất phồn hoa hơn ở trung tâm thần giới, đi tìm hỗn loạn chi chủ, đoạt lại hỗn loạn bảo thạch để giải cứu linh hồn bảo thạch và sở hoàng. Còn có kẻ địch mạnh nhất là hỗn độn thần tộc. Bấy giờ, Lãnh Thanh Tuyết khẽ gật đầu, lên tiếng, ta không thể đưa ngươi đi cùng tới di tích cổ thành được, vì trên người ta còn gánh vác nhiệm vụ bí mật của thượng tầng tông môn. Ngươi có thể đi cùng các đệ tử khác. Vừa dứt lời, thân ảnh Lãnh Thanh Tuyết khẽ động, tức thì biến mất tại chỗ. Diệp Phong liền rời khỏi nơi ở, tiến thẳng về khu trung tâm của Thiên Đạo Tông. Mọi chuyện trọng đại trong tông đều sẽ được thông báo tại khu vực trung tâm. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã đến quảng trường trung tâm của Thiên Đạo Tông. Lúc này, hắn thấy trên quảng trường đã đông nghịt người, hiển nhiên, chuyến đi tới di tích cổ thành vô cùng thần bí lần này đã khiến tất cả đệ tử đều phấn khích tột độ, bởi họ biết rõ. Tham gia vào những di tích viễn cổ thế này, ít nhiều cũng sẽ có được cơ duyên tạo hóa không tồi. Diệp Phong len vào đám đông, nhanh chóng tiến đến khu vực trung tâm nhất của quảng trường. Phía trên không trung khu vực này, đang lơ lửng một chiếc thiết chiến thuyền khổng lồ. Chiếc chiến thuyền này có một sàn thuyền bằng sắt cực kỳ rộng lớn, đủ để chứa mấy chục vạn người. Vút, vút, vút. Từng đệ tử Thiên Đạo Tông bay vọt lên không, đáp xuống sàn thuyền rộng lớn, đứng san sát nhau, trông vô cùng chấn động. Diệp Phong nhìn một nam tử trẻ tuổi bên cạnh, hỏi, vị sư huynh này, xin hỏi chiếc thiết chiến thuyền này có phải là đi đến di tích cổ thành không? Nam tử trẻ tuổi liếc nhìn Diệp Phong, thấy đối phương trông hết sức bình thường, bèn gật đầu nói, đúng vậy, chiếc thiết chiến thuyền này sẽ đến di tích cổ thành. Nhưng vị sư đệ trẻ tuổi này, ta khuyên ngươi đừng quá bốc đồng. nếu không rất có thể sẽ mất mạng oan uổng. Phải biết rằng di tích cổ thành vô cùng rộng lớn và nguy hiểm, đệ tử ngoại môn tốt nhất không nên đi, ít nhất cũng phải là đệ tử nội môn. Nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười nói, được rồi, đa tạ sư huynh. Dứt lời, hắn lập tức tung mình nhảy vọt lên sàn thuyền bằng sắt trên không trung. Thấy hành động của Diệp Phong, nam tử trẻ tuổi kia chỉ biết lắc đầu, không nhịn được lẩm bẩm, đúng là một thiếu niên bốc đồng, e rằng sẽ chết rất thảm. Lúc này, Diệp Phong đã đứng trên sàn của thiết chiến thuyền. Hắn thấy trên sàn thuyền có rất nhiều đệ tử Thiên Đạo Tông, đa số đều là đệ tử nội môn hoặc đệ tử hạch tâm, khí thế phi phàm. Bỗng nhiên, Diệp Phong thấy một bóng người quen thuộc đang tiến về phía mình, chính là Trúc Thanh Sơn, đệ tử xếp hạng thứ hai nội môn. Trước đó, Trúc Thanh Sơn đã thảm bại dưới tay Ma Vô Song, cuối cùng vẫn là nhờ Diệp Phong ra tay cứu vãn tình thế. Nhưng Diệp Phong biết rõ, thực lực của Trúc Thanh Sơn vẫn khá cường hãn. Lúc này, Trúc Thanh Sơn tiến đến, cười ôm quyền nói, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần trước đa tạ Diệp huynh ra tay cứu giúp, nếu không thì thể diện của đám đệ tử nội môn chúng ta đã mất sạch. Diệp Phong đáp, không có gì, ta là một thành viên của Thiên Đạo Tông, cống hiến cho tông môn là lẽ đương nhiên. Huống hồ, đại trưởng lão nội môn cũng rất coi trọng ta. Trúc Thanh Sơn gật đầu, rồi nói, chiếc thiết chiến thuyền này sắp khởi hành rồi. Lần này tiến vào di tích cổ thành, Diệp huynh có kế hoạch gì chưa? Diệp Phong ngạc nhiên, kế hoạch, tạm thời cũng chưa có kế hoạch gì, cứ tùy cơ ứng biến thôi. Nghe vậy, Trúc Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, nói, vậy Diệp huynh có hứng thú kết nhóm cùng ta và vài vị sư huynh khác không? Bọn họ đều là hạch tâm đệ tử đấy. Diệp Phong nghe hai chữ hạch tâm đệ tử thì không khỏi ngạc nhiên. Chẳng ngờ Trúc Thanh Sơn này lại quen biết cả hạch tâm đệ tử, còn có thể lập đội cùng họ. Thấy Diệp Phong im lặng, Trúc Thanh Sơn cười nói, Diệp huynh, di tích cổ thành vô cùng nguy hiểm, hay là huynh cứ đi cùng bọn ta đi? Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu, đã là hạch tâm đệ tử, thực lực chắc chắn đều rất cường đại, ta đi xem một chút cũng không sao. Nghe Diệp Phong đồng ý, Trúc Thanh Sơn vui mừng khôn xiết. Có thể thấy, Trúc Thanh Sơn là người rất giỏi giao tiếp, thích tập hợp các thiên tài trẻ tuổi lại với nhau. Diệp Phong đi theo Trúc Thanh Sơn đến một góc trên sàn thuyền rộng lớn. Ở góc đó đang đứng ba người trẻ tuổi mặc bạch bào, hai nam một nữ, trông đều vô cùng tôn quý, khí chất phi phàm, tu vi trên người tỏa ra khí tức cường hãn. Trúc Thanh Sơn tiến đến trước mặt ba người, cười nói, mấy vị sư huynh, sư tỷ, để ta long trọng giới thiệu với các vị một thiên tài kiệt xuất của nội môn chúng ta, Diệp Phong. Khi Trúc Thanh Sơn vừa dứt lời, ba vị hạch tâm đệ tử kia hơi xoay người, ánh mắt đổ dồn vào Diệp Phong, lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ là hắn. Thiên tài tuyệt thế của nội môn, tu vi mới thiên địa thánh thai cảnh nhất trọng thiên, quá yếu ớt rồi. Giọng điệu của họ mơ hồ mang theo một sự khinh thường nhàn nhạt. Hiển nhiên, ba vị hạch tâm đệ tử này chưa từng nghe qua danh tiếng của Diệp Phong, nên khi thấy tu vi của hắn, họ theo bản năng cho rằng hắn chỉ là một võ giả yếu kém. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phong vẫn bình thản, không hề tức giận. Nhưng Trúc Thanh Sơn thì lại lộ vẻ xấu hổ và khó xử, bởi Diệp Phong là do hắn mời đến, giờ lại bị ba vị hạch tâm đệ tử này coi thường như vậy, mặt mũi hắn cũng không nhịn được. Trúc Thanh Sơn nhìn ba người họ, nói, các vị sư huynh sư tỷ, xin hãy nể mặt ta một chút. Vị Diệp huynh này là thiên tài kiệt xuất của nội môn chúng ta, là ta đích thân mời huynh ấy đến, thực lực của huynh ấy rất cường đại. Nghe Trúc Thanh Sơn nói vậy, Diệp Phong lại có chút ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ Trúc Thanh Sơn cũng rất trọng nghĩa khí, dù sao đệ tử nội môn nào dám đắc tội với hạch tâm đệ tử. Quả nhiên, Trúc Thanh Sơn vừa dứt lời, ánh mắt ba vị hạch tâm đệ tử kia liền lộ vẻ âm trầm. Tên hạch tâm đệ tử cầm đầu bước lên, thẳng tay tát một cái vào mặt Trúc Thanh Sơn. Ba, một tiếng tát vang lên chói tai, cả người Trúc Thanh Sơn bị đánh bay ra ngoài, một bên má lập tức sưng vù. Ngươi, Trúc Thanh Sơn ngã vật xuống đất, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn hiển nhiên không ngờ mấy vị hạch tâm đệ tử này lại kiêu ngạo cao ngạo đến vậy, một lời không hợp đã ra tay đánh người, lại còn đánh người trước mặt bàn dân thiên hạ, thật quá đáng ghét. Trúc Thanh Sơn không nhịn được gầm lên, mấy vị sư huynh sư tỷ, các người khinh người quá đáng. Tên hạch tâm đệ tử kia ánh mắt lạnh lẽo, còn dám mạnh miệng. Hắn lập tức lao về phía Trúc Thanh Sơn, vung tay định đánh bay hắn lần nữa. Oanh! Khi thế tu vi của tên hạch tâm đệ tử này bộc phát, vô cùng đáng sợ và bàng bạc, rõ ràng là thiên địa thánh thai cảnh lục trọng thiên. Tu vi cường đại như vậy, Trúc Thanh Sơn căn bản không thể chống đỡ. Vút, Nhưng ngay lúc này, một bóng người đã chắn ngay trước mặt tên hạch tâm đệ tử kia, chính là Diệp Phong. Đệ tử nội môn quèn, cút đi. Tên hạch tâm đệ tử gầm lên, một chưởng hung hãn đánh tới Diệp Phong, tràn đầy lực xung kích khổng lồ. Đối với hắn, một kẻ thiên địa thánh thai cảnh nhất trọng thiên như Diệp Phong chỉ là con kiến hôi, chẳng đáng để vào mắt. Oanh, nhưng ngay tức khắc, Diệp Phong cũng tung ra một quyền. Đối phó với tên hạch tâm đệ tử thiên địa thánh thai cảnh lục trọng thiên này, hắn thậm chí còn không cần dùng đến lục đạo luân hồi quyền hay man lực bảo thạch. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ cần giải phóng sức mạnh nguyên bản của hỗn độn thể là đã có thể bộc phát ra lực xung kích cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, gần như trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Phong đã bắn ra một luồng thần quang chói lòa, trực tiếp đánh nát quyền của tên hạch tâm đệ tử kia. A, tên hạch tâm đệ tử lập tức hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn. Nắm đấm của hắn đã bị biến dạng, bị quyền của Diệp Phong đánh nát, xương cốt lòi cả ra ngoài. Lại ăn ta một quyền nữa. Diệp Phong hét lớn, lại một quyền hung hãn nện vào người tên hạch tâm đệ tử. Kèm theo một tiếng va chạm cực lớn, cả người tên hạch tâm đệ tử bị đánh bay ra ngoài, ngã vật xuống đất, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Diệp Phong mỉm cười nói, hạch tâm đệ tử cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi, mặt tên hạch tâm đệ tử kia tức thì tái xanh, khó coi đến cực điểm. Hắn muốn phản bác, nhưng thực lực của Diệp Phong quá cường đại, hắn căn bản không thể đối kháng. Cái gì, tên đệ tử nội môn kia lại có thể dễ dàng đánh bại hạch tâm đệ tử như vậy ư? Quá lợi hại, trên thiết chiến thuyền, không ít đệ tử thiên đạo tông khác đều lộ vẻ kinh hãi. Sức mạnh mà Diệp Phong bộc phát trong khoảnh khắc vừa rồi thật sự quá kinh khủng, chỉ hai quyền đã đánh bay một hạch tâm đệ tử, quả thật lợi hại vô cùng. Mạnh thật, còn mạnh hơn cả lúc chiến đấu với Ma Vô Song. Đứng cách đó không xa, Trúc Thanh Sơn chứng kiến cảnh này, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ Diệp Phong lại trưởng thành nhanh đến vậy. Quá yêu nghiệt, Trúc Thanh Sơn không khỏi cười khổ một tiếng, bởi chiến lực của Diệp Phong vốn đã rất mạnh, không ngờ tốc độ trưởng thành cũng nhanh như thế. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi tiến đến trước mặt tên hạch tâm đệ tử đã bị đánh bay, vươn tay ra, lạnh nhạt nói, đem nhẫn chữ vật trên người ngươi giao ra đây. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, tên hạch tâm đệ tử lộ vẻ mặt không thể tin nổi, không nhịn được nói, ngươi làm càn. Ba, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong một tát nữa quạt bay tên hạch tâm đệ tử này. Lại bay nữa, thấy cảnh này, không ít đệ tử thiên đạo tông xung quanh không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Tên đệ tử nội môn Diệp Phong này thật sự quá hung hãn, gần như là đè tên hạch tâm đệ tử xuống đất mà chà đạp, khiến đối phương không có cách nào phản kháng. Đáng ghét, tên hạch tâm đệ tử mặt đầy phẫn nộ, cảm thấy nhục nhã tột cùng. Hắn đường đường là một hạch tâm đệ tử, thân phận tôn quý, lại bị một tên đệ tử nội môn như Diệp Phong nghiền ép. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, một chân giẫm lên đầu tên hạch tâm đệ tử, cười như không cười nói, nếu không giao nhẫn chữ vật ra đây, đầu của ngươi, ngay khoảnh khắc sau, sẽ bị ta giẫm nát. Hít, mọi người nghe câu nói của Diệp Phong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bá đạo, vô cùng bá đạo, phải nói rằng, câu nói của Diệp Phong lúc này khiến người ta cảm thấy vô cùng bá khí. Bởi đối phương là một hạch tâm đệ tử vô cùng tôn quý, cao cao tại thượng. Thế nhưng bây giờ lại bị Diệp Phong giẫm dưới chân, hèn mọn như một con kiến, không có bất kỳ khả năng chống cự nào, thật sự khiến tất cả mọi người kinh hãi tột độ. Dù sao cũng không ai ngờ được, một đệ tử nội môn lại có được thực lực đáng sợ như vậy, có thể treo lên đánh một hạch tâm đệ tử vô cùng cường đại. Lúc này, tên hạch tâm đệ tử bị Diệp Phong giẫm dưới chân hối hận vô cùng, làm sao cũng không ngờ được thiếu niên trẻ tuổi mà mình trêu chọc lại có thực lực đáng sợ đến thế. Hắn không khỏi tự hỏi trong lòng, một đệ tử nội môn nhỏ bé, sao lại có thể có được thực lực cường đại như vậy, đúng lúc này, cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Tên hạch tâm đệ tử vội vàng nhìn về phía hai đồng bạn cách đó không xa, cũng là hai hạch tâm đệ tử khác, cất tiếng cầu cứu, hai người các ngươi mau tới giúp ta, mau cứu ta. Tên tiểu tử này thật sự quá phách lối, thế nhưng hắn vừa dứt lời, hai đồng bạn kia đã lập tức chạy trốn đến nơi xa, căn bản không dám ra tay. Bởi vì hai người họ cũng đã thấy thực lực của Diệp Phong quả thực cường đại đến cực điểm, không phải là thứ bọn họ có thể đối kháng. Vì vậy, hai người họ không dám trêu chọc Diệp Phong, mà nhanh chóng rời đi, để lại tên hạch tâm đệ tử với sắc mặt khó coi tột độ. Diệp Phong lúc này cười lạnh, nhìn chằm chằm tên hạch tâm đệ tử dưới chân, nói, ngươi xem, đồng bạn của ngươi nhát gan như vậy, ngươi không còn ai để nhờ giúp đỡ nữa rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, tên hạch tâm đệ tử chỉ có thể với vẻ mặt tái xanh, đem nhẫn chữ vật của mình giao cho Diệp Phong. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, tất cả tài phú đều không quan trọng bằng mạng sống của mình. Nếu bây giờ hắn dám chống lại mệnh lệnh của Diệp Phong, rất có thể sẽ bị hắn giẫm nát đầu thật. Bởi vì từ ngữ khí của Diệp Phong, tên hạch tâm đệ tử quả thực cảm nhận được một loại uy hiếp của tử vong, thật sự quá đáng sợ, khiến hắn toàn thân run rẩy. Diệp Phong nhận được nhẫn chữ vật, liền thả chân ra, liếc nhìn tên hạch tâm đệ tử vô cùng chật vật kia, nói, cút đi, sau này đừng đến chọc ta nữa, nếu không lần sau dù có trước mặt đồng môn, ta cũng sẽ giết ngươi. Nghe xong, tên hạch tâm đệ tử sắc mặt âm trầm khó coi, lập tức xám xịt rời đi. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu kiểm tra chiếc nhẫn chữ vật trong tay. Hắn lập tức phát hiện bên trong có không ít tài phú, dù sao đây cũng là tài sản của một hạch tâm đệ tử. Hơn nữa còn có một số truyền thừa cường đại và tài nguyên tu luyện, đối với Diệp Phong mà nói đều có ích không nhỏ. Mọi người xung quanh nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy kính sợ. Trúc Thanh Sơn cũng đi tới trước mặt Diệp Phong, không nhịn được nói, Diệp Phong, lần này đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, nếu không ta có thể đã bị mấy tên hạch tâm đệ tử này tiếp tục ức hiếp. Diệp Phong chỉ cười, đáp, chỉ là thuận tay mà thôi, hơn nữa ta còn được chiếc nhẫn chữ vật của tên hạch tâm đệ tử kia. Đây chính là một món tài sản không nhỏ. Không ngờ còn chưa tới di tích cổ thành, ta đã phát một món tài nhỏ rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trúc Thanh Sơn không khỏi cười khổ, cũng chỉ có Diệp Phong ngươi mới có được thực lực này. Nếu là đệ tử nội môn khác, cho dù là người xếp hạng nhất, e rằng cũng không dám chống lại hạch tâm đệ tử. Nhưng Diệp Phong, ngươi cũng phải cẩn thận. Lần này ngươi trước mặt mọi người đánh vào mặt tên hạch tâm đệ tử kia, tuy rất hả hê. Nhưng mạng lưới quan hệ trong nhóm hạch tâm đệ tử vô cùng phức tạp, rắc rối. Có lẽ tên đó sẽ tìm cao thủ khác đến đối phó ngươi. Diệp Phong nghe vậy, liền cười nói, nếu hắn dám tìm cường giả khác đến đối phó ta, vừa hay ta lại có thể phát một món tài nhỏ nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trúc Thanh Sơn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không biết sự tự tin của Diệp Phong rốt cuộc từ đâu mà có, bởi vì tên hạch tâm đệ tử mà Diệp Phong vừa đánh bại chỉ là loại bình thường nhất. Trong nhóm hạch tâm đệ tử vẫn còn có những siêu cấp cường giả chân chính, đều vô cùng đáng sợ, trong khi mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao. Diệp Phong thản nhiên đi đến một góc không người, lấy ra chiếc nhẫn chữ vật vừa cướp được, sau đó đem tài nguyên tu luyện bên trong ra, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Oanh, nửa canh giờ sau, trên người Diệp Phong bộc phát ra một cỗ võ đạo khí thế cường đại vô cùng. Đó là khí thế đột phá. Tu vi của Diệp Phong vào giờ phút này đã đột phá đến thiên địa thánh thai cảnh nhị trọng thiên. Đối với điều này, Diệp Phong hết sức hài lòng, không ngờ tài nguyên trên người tên hạch tâm đệ tử này cũng khá dư giả, lại có thể giúp mình đột phá thêm một trọng thiên. Xem ra cướp đoạt quả nhiên là thủ đoạn tăng tiến hữu hiệu nhất. Vút, Diệp Phong đứng dậy, muốn xem thử thiết chiến thuyền đã đi đến đâu, không biết còn cách di tích cổ thành bao xa. Nhưng hắn vừa mới đến mép sàn thuyền. Nhìn ra xung quanh thì vù vù vù bỗng nhiên từ một hướng không xa, một đám đệ tử trẻ tuổi khí thế hung hăng đi tới. Khí tức tu vi trên người những đệ tử này đều vô cùng cường đại, kẻ yếu nhất cũng là thiên địa thánh thai cảnh lục trọng thiên. Hiển nhiên đây là một đám hạch tâm đệ tử của Thiên Đạo Tông. Lúc này, Diệp Phong thấy tên hạch tâm đệ tử bị mình dẫm dưới chân lúc trước cũng đang đứng trong đám người đó, ánh mắt vô cùng âm trầm. Đang nói gì đó với một thanh niên khí vũ hiên ngang bên cạnh. Thanh niên này mặc một bộ trường bào màu vàng óng, hai vai vững chãi như thiên thần, dáng vẻ hiên ngang, đôi mắt tràn đầy thần quang chói lọi, khí thế vô cùng bất phàm. Khí tức tu vi của thanh niên này vậy mà đã siêu việt thiên địa thánh thai cảnh, là một tồn tại cấp bậc nửa bước nhân quả cảnh, thiên địa thánh thai cảnh phía trên chính là nhân quả cảnh. Đại biểu cho việc con người và vận mệnh của cả đất trời đã sinh ra quan hệ nhân quả, đây là một cảnh giới vô cùng đáng sợ, cũng là một cấp độ thập phần cường đại. Khi đám người này tiến đến trước mặt Diệp Phong, đã thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Từng tiếng kinh hô vang lên, hạch tâm đệ tử cầm đầu kia vậy mà là Cổ Vân Tiêu Sư Huynh, người xếp hạng thứ 10 của Thiên Đạo Tông chúng ta. Không ngờ lần đi di tích cổ thành này lại thu hút cả một tồn tại cường đại như hạch tâm đệ tử xếp hạng 10 đến đây. Đám người này khi thế hung hăng tiến về phía tên đệ tử nội môn hình như tên là Diệp Phong, chắc là đi tìm phiền phức rồi. Xem ra tên đệ tử nội môn đó thảm rồi. Hắn dù có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của một tồn tại cường đại như Cổ Vân Tiêu Sư Huynh, người xếp hạng thứ 10 trong hạch tâm đệ tử. Lát nữa chắc chắn sẽ rất thảm. Mọi người xung quanh đều đang bàn tán xôn xao. Lúc này, Cổ Vân Tiêu dẫn theo một đám hạch tâm đệ tử, đi đến trước mặt Diệp Phong, Cổ Vân Tiêu chắp hai tay sau lưng. ánh mắt vô cùng lãnh đạm và thờ ơ, giống như thiên thần đang quan sát phàm nhân, nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất lời, ngươi dám phạm thượng, làm nhục tập thể hạch tâm đệ tử của ta. Ngươi, tự vẫn đi, ngươi, tự vẫn đi. Gần như ngay khoảnh khắc câu nói của Cổ Vân Tiêu, hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ 10, vừa vang lên, đám đệ tử Thiên Đạo Tông xung quanh lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, Cổ Vân Tiêu lại bá đạo đến vậy, vừa đến trước mặt Diệp Phong đã bắt hắn tự vẫn tạ tội, thật sự uy nghiêm đến cực điểm. Tựa như thiên thần đang phán xét phàm nhân, lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào thiếu niên áo trắng Diệp Phong. Họ muốn biết, thiếu niên nội môn yêu nghiệt vô cùng này, rốt cuộc sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Diệp Phong vẫn thờ ơ, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn thẳng vào Cổ Vân Tiêu cách đó không xa, nói, ngươi chính là tồn tại xếp hạng thứ 10 trong số hạch tâm đệ tử. Thực lực tu vi cũng chẳng ra sao cả, không mạnh như ta tưởng tượng. Nghe Diệp Phong nói vậy, không ít đệ tử xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ, đến lúc này rồi mà Diệp Phong vẫn còn tâm trí trêu chọc Cổ Vân Tiêu. Cổ Vân Tiêu lúc này cũng không tức giận, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo hơn, lộ rõ vẻ khinh miệt, nói, ngươi tên Diệp Phong đúng không? Trận chiến giữa ngươi và Ma Vô Song ta đã xem qua, tu vi của ngươi thật ra cũng không lợi hại như ngươi tưởng. Ta là hạch tâm đệ tử, tồn tại cường đại xếp hạng thứ 10, đối phó với ngươi chỉ cần một chiêu. Nhưng ta không muốn ra tay, vì có thể sẽ làm bẩn tay ta. Cho nên, bây giờ ngươi tự vẫn đi, như vậy có thể bớt chút đau khổ. Nghe Cổ Vân Tiêu nói vậy, Diệp Phong khẽ lắc đầu, rồi chậm rãi tiến về phía hắn. Cổ Vân Tiêu thấy Diệp Phong lại dám tiến về phía mình, trong mắt lộ ra một tia tò mò, không nhịn được hỏi, ngươi có ý gì? Muốn đến gần ta hơn một chút, rồi tự vẫn sao? Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng, khóa chặt lấy Cổ Vân Tiêu, tựa như một con hồng hoang mãnh thú vừa tỉnh giấc, uy nghiêm đáng sợ vô cùng. Cất lời, ngươi là ai? Cũng có tư cách bắt ta tự vẫn, làm càn. Cổ Vân Tiêu nghe Diệp Phong nói vậy, không nhịn được hét lớn một tiếng, đã ngươi cuồng vọng và không biết điều như vậy, ta sẽ tự tay kết thúc sinh mệnh của ngươi. Nhưng trước khi giết ngươi, ta sẽ để ngươi chịu đựng nỗi thống khổ vô tận mà chết, bởi vì vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội tự vẫn, nhưng ngươi lại không biết trân quý. Ầm ầm, gần như ngay khi Cổ Vân Tiêu dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại tuyệt luân. Đó chính là tu vi cường đại nửa bước nhân quả cảnh. Nhân quả cảnh là cảnh giới cường đại siêu việt thiên địa thánh thai cảnh. Dù chỉ là nửa bước chân vào nhân quả cảnh, cũng đã mạnh hơn thiên địa thánh thai cảnh không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này, sau khi Cổ Vân Tiêu bộc phát tu vi nửa bước nhân quả cảnh, vô số người có mặt đều cảm nhận được một áp lực tâm lý sâu sắc và một cảm giác run rẩy từ sâu trong linh hồn. Tất cả đệ tử Thiên Đạo Tông xung quanh, bất kể là đệ tử nội môn bình thường, thập đại đệ tử nội môn, hay một số hạch tâm đệ tử, ánh mắt họ nhìn Cổ Vân Tiêu đều tràn đầy sự kính sợ sâu sắc. Bởi vì họ đều cảm nhận được một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ từ trên người cường giả nửa bước nhân quả cảnh này. Dường như trước mặt Cổ Vân Tiêu, họ chỉ là những con run rế đang ngước nhìn một gã khổng lồ. Lúc này, Cổ Vân Tiêu sau khi bộc phát khí thế của mình, liền chậm rãi tiến về phía Diệp Phong. Mỗi bước hắn đi, khí thế trên người lại nồng đậm thêm một phần. Đến cuối cùng, cả người Cổ Vân Tiêu tựa như một vị viễn cổ cự nhân, khiến người ta cảm giác như đang đối diện với một vị thiên thần khổng lồ, không cách nào chống cự. Ta cảm giác tinh thần và linh hồn của ta sắp sụp đổ rồi. Một số đệ tử khác xung quanh không nhịn được kinh hô. Họ đều cảm nhận sâu sắc được thực lực của một hạch tâm đệ tử trong top 10 như Cổ Vân Tiêu đáng sợ đến mức nào. Tên Diệp Phong kia dù chiến lực có mạnh hơn nữa, tu vi của hắn chung quy vẫn kém Cổ Vân Tiêu quá nhiều, e rằng căn bản không thể chống đỡ được thực lực cường đại của Cổ Vân Tiêu. Không ít đệ tử đều không nhịn được kinh hô, căn bản không đặt bất kỳ hy vọng nào vào Diệp Phong. Mặc dù vừa rồi hắn đã thể hiện thực lực hết sức lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn chỉ giới hạn ở thiên địa thánh thai cảnh. Còn Cổ Vân Tiêu lại là một tồn tại đáng sợ, hạch tâm đệ tử xếp hạng 10, một cường giả nửa bước nhân quả cảnh, căn bản không ai có thể ngăn cản. Lúc này, cả người Cổ Vân Tiêu tựa như một vị thiên thần vô song, toàn thân tỏa ra thần quang, tiến đến trước mặt Diệp Phong, gầm lên, phàm nhân, tiếp nhận sự phán xét của ta đi. Làm bộ làm tịch, Diệp Phong cũng gầm lên, không hề sợ hãi. Oanh, Diệp Phong tức thì bộc phát tu vi đại viên mãn tương lai thân, sau đó tung ra lục đạo luân hồi quyền, trực tiếp bùng nổ một luồng quyền lực vô cùng kinh khủng. Quyền lực đáng sợ đó, trong nháy mắt biến thành một luồng quyền quang kinh thiên động địa, trực tiếp đánh thẳng tới trước mặt Cổ Vân Tiêu. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh hoàng, khí thế tựa như thiên thần của Cổ Vân Tiêu lại bị một quyền này của Diệp Phong đánh cho tan thành từng mảnh, như thể cả một thế giới thần thánh bị hắn dùng nắm đấm phá tan. Nắm đấm của Diệp Phong, vào giờ phút này, quả thực tựa như thứ vũ khí kiên cố và kinh khủng nhất trên đời, có thể đánh nát tất cả, phá tan không trung. Cổ Vân Tiêu lập tức bị sức mạnh bùng nổ từ cú đấm của Diệp Phong làm cho kinh hãi. Rầm rầm, khí thế trên người hắn lập tức bắt đầu sụp đổ, tan rã. Cả người hắn như từ một vị thiên thần, bị đánh cho thành chó rơi xuống nước, chật vật đến cực điểm chỉ trong một khoảnh khắc. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ cực lớn. Cả người Cổ Vân Tiêu lập tức bị một quyền này của Diệp Phong đánh bay ngược ra ngoài, sau đó thân hình hung hãn đập vào sàn thuyền bằng sắt cách đó không xa, ngã lộn nhào. Đầu óc choáng váng, thậm chí không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh tượng này vô cùng chấn động. Cái gì? Thấy một quyền của Diệp Phong lại tạo ra sức mạnh khủng khiếp như vậy, lại có thể đánh bại ngay lập tức một tồn tại cường đại như Cổ Vân Tiêu, hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ 10. Mọi người quan sát xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ trừng lớn mắt, hóa đá tại chỗ, căn bản không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Bởi vì sự cường đại của Cổ Vân Tiêu đã sớm ăn sâu vào lòng người, là một hạch tâm đệ tử lão làng, vô cùng đáng sợ. Thế nhưng Diệp Phong, một đệ tử nội môn tân binh không biết từ đâu xuất hiện, lại có thể một quyền đánh bay cường giả xếp hạng 10 trong hạch tâm đệ tử. Điều này thật sự khiến tất cả mọi người không thể ngờ tới, trong lòng đều vô cùng kinh hãi. Một đệ tử nội môn, một quyền đánh bại siêu cấp cường giả xếp hạng 10 trong hạch tâm đệ tử. Ta không nhìn lầm chứ? Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vô số người trừng lớn mắt, miệng thì thầm. Hiện trường tức thì tĩnh lặng như chết. Tĩnh lặng như chết. Không ai từng nghĩ rằng, Diệp Phong, một đệ tử nội môn trông có vẻ bình thường, lại có thể đánh bại Cổ Vân Tiêu, hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ 10, thảm hại đến vậy. Thực sự chấn động tâm can của tất cả mọi người. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi đi tới trước mặt Cổ Vân Tiêu, vươn tay ra, khóe miệng nhếch lên cười nói, cũng giống như vừa rồi, người đã thua trong tay ta. Vậy thì đem nhẫn chữ vật của ngươi giao cho ta xem như cái giá phải trả. Nếu không, ngươi sẽ giống như tên hạch tâm đệ tử lúc nãy, chân ta sẽ giẫm lên đầu ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Cổ Vân Tiêu lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Phải biết, Cổ Vân Tiêu là tồn tại xếp hạng thứ 10 trong số các hạch tâm đệ tử, thực lực vô cùng cường đại, thân phận cũng vô cùng tôn quý. Bây giờ lại bị Diệp Phong giẫm dưới chân, có thể nói là trong lòng cảm thấy nhục nhã tột cùng. Nhưng Cổ Vân Tiêu lúc này cũng đã biết rõ thực lực của Diệp Phong thật sự quá cường đại. Tên đệ tử nội môn trông có vẻ bình thường này, một khi chiến lực thực sự bùng nổ, quả thực tựa như một thái cổ cự nhân, giơ tay nhấc chân đều có sức mạnh kinh thiên động địa. Căn bản không thể ngăn cản. Cú đấm mà Diệp Phong vừa tung ra, năng lượng khủng bố đến cực điểm, ngay cả chính Cổ Vân Tiêu cũng không thể không thừa nhận, hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong. Lúc này, Cổ Vân Tiêu nhìn những ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, chỉ có thể vô cùng nhục nhã mà đưa nhẫn chữ vật của mình cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận được nhẫn chữ vật của Cổ Vân Tiêu, trong lòng vô cùng vui sướng, bởi vì Cổ Vân Tiêu là tồn tại xếp hạng thứ 10 trong số hạch tâm đệ tử của Thiên Đạo Tông. Tài phú trên người hắn chắc chắn vô cùng to lớn, giàu có hơn tên hạch tâm đệ tử bình thường kia không biết bao nhiêu lần. Sau khi nhận được nhẫn chữ vật, Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn Cổ Vân Tiêu một cái, sau đó quay người rời đi. Trở về một góc, Diệp Phong lập tức dùng thần niệm tra xét những thứ chứa trong chiếc nhẫn chữ vật của Cổ Vân Tiêu. Ngay khoảnh khắc sau, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Bên trong nhẫn chữ vật của Cổ Vân Tiêu có những bảo vật vô cùng quý giá, trong đó có không ít tài nguyên tu luyện và tài phú, nếu luyện hóa, chắc chắn có thể tăng lên không ít tu vi. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không luyện hóa ngay tại chỗ, bởi vì sau khi đánh bại Cổ Vân Tiêu, hắn lập tức trở thành tâm điểm của toàn trường. Tất cả mọi người đều đang âm thầm chú ý đến hắn. Vì vậy, Diệp Phong không lấy tài phú trong nhẫn chữ vật ra ngay, để tránh gây ra những ánh mắt không có thiện ý. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Phong, chính là Trúc Thanh Sơn. Trúc Thanh Sơn đã chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng vô cùng chấn động. Giờ phút này, Trúc Thanh Sơn, đệ tử xếp hạng thứ 2 nội môn, đối với Diệp Phong quả thực là tâm phục khẩu phục. Trúc Thanh Sơn đi đến trước mặt Diệp Phong, không nhịn được nói, Diệp Phong, người thật sự quá lợi hại, quả thực ngoài dự liệu của mọi người. Ta bây giờ đối với ngươi ngưỡng mộ, quả thực như nước sông cuồn cuộn, không dứt. Nghe Trúc Thanh Sơn nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lắc đầu, nói, thực lực chân chính của ta còn chưa hoàn toàn phát huy ra đâu. Thực lực chân chính còn chưa hoàn toàn phát huy ra. Trúc Thanh Sơn nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi hơn nữa. Hắn làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong đánh bại Cổ Vân Tiêu, một tồn tại cường đại xếp hạng thứ 10 trong hạch tâm đệ tử, mà vẫn chưa phát huy hết con bài tẩy và sức mạnh thực sự của mình. Trúc Thanh Sơn không khỏi kinh hãi nghĩ trong lòng, nếu Diệp Phong thực sự bùng nổ tất cả con bài tẩy và thủ đoạn, vậy hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Chẳng lẽ có thể so sánh với những tồn tại trong top 5 của hạch tâm đệ tử sao? Lúc này, Trúc Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, rồi lên tiếng nhắc nhở, Diệp Phong, lần này ở trong di tích cổ thành. Ngươi có được thực lực cường đại như vậy, xem ra có thể có được cơ duyên tạo hóa rất tốt. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, lần này trong di tích cổ thành không chỉ có cao thủ của Thiên Đạo Tông chúng ta, mà còn có cao thủ và cường giả của Trường Hận Ma Môn tiến vào. Lần trước ngươi ở nội môn đã giết chết tại chỗ siêu cấp thiên tài ma vô song của Trường Hận Ma Môn, đã gây ra sát ý của rất nhiều cao thủ và cường giả trong Trường Hận Ma Môn. Cho nên tiếp theo nếu ngươi gặp người của Trường Hận Ma Môn, nhất thiết phải cẩn thận, bọn họ có thể sẽ ra tay giết ngươi bất cứ lúc nào. Nghe Trúc Thanh Sơn nói vậy, Diệp Phong lập tức thầm cười một tiếng, thật ra Trường Hận Ma Môn đã sớm phái sát thủ đến ám sát mình, nhưng những sát thủ đó rất xui xẻo. Lại vừa đúng lúc gặp phải mình và Lãnh Thanh Tuyết, một chân truyền đệ tử vô cùng cường đại của Thiên Đạo Tông, kết quả là toàn bộ đều bị Lãnh Thanh Tuyết dễ dàng bóp chết. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không nói bí mật này cho Trúc Thanh Sơn nghe, dù sao tin tức này không nên truyền ra ngoài thì tốt hơn, nếu không có thể sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Trong lúc Diệp Phong và Trúc Thanh Sơn đang nói chuyện, toàn bộ thiết chiến thuyền đã bay qua vạn dặm đại địa, hạ xuống một vùng rừng sâu núi thảm. Lúc này, tất cả đệ tử Thiên Đạo Tông trên chiến thuyền đều nhìn về phía trước. Ở một hướng nào đó phía trước, có một ngọn núi nguy nga. Giữa ngọn núi cao đó, lại có một cánh cửa sắt khổng lồ được đúc ra. Chính giữa cánh cửa sắt đó, có một vòng xoáy không gian cực lớn, đang chậm rãi xoay tròn, tỏa ra những dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Lúc này tại khu vực cao nhất của thiết chiến thuyền, một nữ tử lạnh lùng mặc hắc bào bay ra. Nữ tử này là một trưởng lão nội môn của Thiên Đạo Tông, phụ trách việc lái chiếc thiết chiến thuyền lần này. Bà ta nhìn vòng xoáy không gian giữa cánh cửa sắt kia, cất tiếng, tất cả mọi người nghe cho kỹ, vòng xoáy không gian này chính là lối vào thông đến di tích cổ thành. Đã có chân truyền đệ tử vô cùng cường đại tiến vào trong đó mở đường cho các ngươi, cho nên lúc ban đầu tiến vào di tích, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, không cần lo lắng quá mức. Bây giờ các ngươi từng người một bắt đầu tiến vào đi. Vâng, trưởng lão, toàn bộ đệ tử trên thiết chiến thuyền đồng thanh ôm quyền đáp. Vút vút vút, sau đó, từng đám đệ tử bay về phía vòng xoáy không gian giữa cánh cửa sắt, biến mất trong vòng xoáy khổng lồ. Diệp Phong và Trúc Thanh Sơn cũng bay ra. Một cái lắc mình đã biến mất trong vòng xoáy không gian. Rung động, kèm theo một trận dao động không gian kịch liệt, thân ảnh của hai người đã đến một thế giới dị thứ nguyên xa lạ. Diệp Phong và Trúc Thanh Sơn mở mắt ra, lập tức thấy mình đã đáp xuống một tòa thành cổ đổ nát. Trúc Thanh Sơn không nhịn được nói, nơi này hẳn là không gian bên trong của di tích cổ thành, vậy mà là một tiểu thế giới rộng lớn như vậy. Hai người nhìn ra ngoài tòa thành đổ nát, phát hiện nơi xa căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Đại địa một mảnh rộng lớn vô ngần. Nhưng đúng lúc hai người đang quan sát xung quanh, đột nhiên vút vút vút. Tại tòa thành đổ nát này, lập tức có hơn 10 cao thủ Trường Hận Ma Môn mặc ma đạo phục nhảy ra. Bọn họ ai nấy đều khí thế hung hăng, sát khí sôi trào, lập tức bao vây Diệp Phong và Trúc Thanh Sơn vừa mới được truyền tống đến. Một tên cao thủ Trường Hận Ma Môn mặt sẹo cười nói với những người bên cạnh, xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ. Tòa thành đổ nát này vậy mà lại là một điểm truyền tống không gian. Đột nhiên lại có hai đệ tử Thiên Đạo Tông được đưa tới. Nhìn trang phục của chúng, hẳn là đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông, chắc chắn dầu nước đố đổ vách. Chúng ta mau chóng làm thịt hai tên đệ tử Thiên Đạo Tông này đi. Gần như ngay khi tên cao thủ Trường Hận Ma Môn dứt lời, Diệp Phong và Trúc Thanh Sơn đứng cạnh nhau lập tức liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không ngờ. Cao thủ Trường Hận Ma Môn lại mai phục trong thành trì đổ nát này, chỉ chờ đệ tử Thiên Đạo Tông truyền tống đến để ra tay giết chóc, cướp đoạt tài phú. Thấy Diệp Phong và Trúc Thanh Sơn đều đứng yên tại chỗ, mấy tên cao thủ Trường Hận Ma Môn cho rằng hai người đã bị dọa choáng váng, lập tức lộ ra vẻ cười nhạo sâu sắc. Nói, các ngươi mau nhìn, hai tên đệ tử Thiên Đạo Tông này chắc bị chúng ta dọa sợ rồi, đứng im không nhúc nhích. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, trực tiếp ra tay với chúng đi. Vừa nói xong, tên cao thủ ma môn kia một mình lao thẳng về phía Diệp Phong và Trúc Thanh Sơn. Hắn thậm chí còn không thèm cảm ứng tu vi khí tức của hai người, bởi hắn cho rằng hai kẻ này trông hết sức bình thường, không giống cao thủ gì. Nhưng hắn đã vĩnh viễn sai lầm, bởi vì bất kể là Diệp Phong hay Trúc Thanh Sơn, đều là những nhân vật nổi bật trong nội môn Thiên Đạo Tông. Mặc dù Trúc Thanh Sơn yếu hơn Diệp Phong rất nhiều, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử thiên tài xếp hạng thứ hai nội môn, mạnh hơn những tên ma môn bình thường này rất nhiều. Trúc Thanh Sơn lúc này cười ha hả, nói với Diệp Phong, Diệp Phong, lần này không cần ngươi ra tay, để ta dạy dỗ những tên võ giả Trường Hận ma môn không có mắt này. Dứt lời, Trúc Thanh Sơn lập tức từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một thanh trường kiếm đúc từ ngọc thạch trắng, trực tiếp chém thẳng về phía trước. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc Trúc Thanh Sơn chém ra một kiếm, kiếm mang vô cùng kinh khủng từ trường kiếm trong tay hắn bộc phát, xé rách hư không. Lập tức chém tên cao thủ ma môn xông lên đầu tiên thành hai nửa từ đầu đến chân, nổ tung thành một đám xương máu. Cái gì, mạnh như vậy, thấy Trúc Thanh Sơn ra tay, mấy tên cao thủ Trường Hận ma môn còn lại lập tức lộ vẻ kinh hãi. Lúc này chúng mới đột nhiên ý thức được, hình như mình đã chọc sai người. Hai tên đệ tử Thiên Đạo Tông được truyền tống đến đây tuyệt đối là thiên tài cường đại, không phải đệ tử nội môn bình thường. Lập tức, hơn 10 tên cao thủ ma môn liền vội vàng bỏ chạy tứ tán, muốn rời khỏi nơi này. Trúc Thanh Sơn định truy sát, nhưng lúc này Diệp Phong lại thi triển huyết mạch thiên phú của mình, đối với hơn 10 tên đệ tử ma môn yếu ớt kia trực tiếp dùng môn xuất pháp tùy, nổ tung. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngay khi Diệp Phong dứt lời, hơn 10 tên cao thủ ma môn đang định bỏ chạy, toàn bộ đều không có dấu hiệu gì mà thân hình nổ tung. Cảnh tượng vô cùng huyết tinh, nhưng cũng vô cùng chấn động. Thấy cảnh này, Trúc Thanh Sơn lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, trừng lớn mắt nhìn Diệp Phong, không nhịn được nói, Diệp Phong, một chiêu này của ngươi thật quá phong cách, quá lợi hại. Diệp Phong cười nói, chuyện nhỏ mà thôi. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thu toàn bộ huyết khí năng lượng của hơn 10 tên cao thủ ma môn đã chết. Công lực của Diệp Phong tăng lên một chút, trở nên hùng hậu hơn, nhưng tu vi cũng không có đột phá rõ rệt. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không để ý, dù sao bây giờ hắn đột phá cần năng lượng khổng lồ, chỉ cần chậm rãi tích lũy là được. Thấy Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, Trúc Thanh Sơn cảm nhận được năng lượng khủng bố và hắc ám của nó, lập tức cảm thấy một loại kinh hãi, không tự chủ được mà toàn thân run lên. Trong lòng hắn càng ngày càng chấn động, Diệp Phong rốt cuộc còn có con bài tẩy kinh khủng nào nữa. Có những con bài tẩy hắn đã thi triển ngay trước mặt mình, nhưng mình nhìn cũng không hiểu, thật sự quá kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh thành trì đổ nát, nói, Trúc Thanh Sơn, sau này ngươi muốn đi cùng ta, hay là chuẩn bị một mình lịch luyện trong di tích cổ thành này? Trúc Thanh Sơn suy tư một chút, cười khổ nói, ta vẫn là một mình lên đường thôi. Dù sao đi cùng Diệp Phong ngươi, thực lực của ngươi quá cường đại, chắc chắn sẽ đi đến những nơi sâu thẳm và nguy hiểm trong di tích. Những nơi đó ta sợ rằng không dám đến, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ mất mạng. Hơn nữa, ta cũng không muốn làm chậm trễ tiến trình tu luyện của ngươi, dù sao ngươi mang theo ta cũng giống như mang theo một cái gánh nặng. Phải nói, Trúc Thanh Sơn tuy thực lực không bằng, nhưng nhận thức về bản thân lại rất rõ ràng, không muốn liên lụy Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, được, hy vọng trong di tích cổ thành này, chúng ta đều có thể có được sự tăng tiến tốt nhất. Trúc Thanh Sơn gật đầu, sau đó ôm quyền với Diệp Phong, quay người rời khỏi thành trì đổ nát, bay về một hướng nào đó để tìm kiếm cơ duyên của mình. Mà Diệp Phong lúc này cũng không rời đi, mà lấy ra chiếc nhẫn chữ vật vừa cướp được từ Cổ Vân Tiêu, đem toàn bộ tài nguyên bên trong ra. Có từng đống tinh thạch tỏa sáng, một ít năng nguyên tử thủy tinh, và một số linh dược cổ lão. Diệp Phong lấy tất cả ra, chất đống xung quanh mình, sau đó bắt đầu thi triển năng lực thôn phệ. Ầm ầm, công lực của Diệp Phong lập tức tiếp tục được tăng lên. Đột nhiên vào một khoảnh khắc, một tiếng ầm vang, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế tu vi cường đại hoàn toàn mới. Tu vi của Diệp Phong lúc này cuối cùng lại một lần nữa đột phá, trực tiếp tăng lên thiên địa thánh thai cảnh tam trọng thiên. Hết sức hài lòng, Diệp Phong tiếp tục tra xét nhẫn chữ vật của Cổ Vân Tiêu. Đột nhiên, hắn phát hiện một cuốn cổ tịch làm bằng da thú ở một góc. Rung động, thần niệm Diệp Phong khẽ động, lập tức cầm cuốn cổ tịch da thú trong tay, sau đó lật ra trang đầu tiên. Trên đó viết, Thái Thượng Huyền Kiếm Cương. Đây là một loại truyền thừa thập phần cường đại và cao cấp trong Thiên Đạo Tông, chỉ có những tồn tại xếp hạng top 10 trong hạch tâm đệ tử mới có tư cách tu luyện. Mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức bắt đầu lĩnh hội bộ truyền thừa cường đại này ngay tại chỗ, cần không ngừng ngưng luyện cương nguyên, sau đó mới có thể chém ra Thái Thượng Huyền Kiếm Cương. Đây là một loại võ học thần kỳ có thể ngưng luyện huyền kiếm cương nguyên từ trước, lưu trữ trong cơ thể, sau đó vào thời khắc mấu chốt có thể phóng ra tức thì mà không cần tiêu hao công lực. Có chút giống với võ học loại ám khí. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều lĩnh hội bộ Thái Thượng Huyền Kiếm Cương này, không ngừng ngưng luyện cương nguyên trong cơ thể. Tích lũy từng đạo huyền kiếm cương nguyên để có thể phóng ra tức thì khi đối phó với địch nhân mà không cần tiêu hao bất kỳ công lực nào. Tương đương với một loại ám khí có thể lưu trữ trong cơ thể. Cuối cùng, Diệp Phong đã dự trữ được 9 đạo Thái Thượng Huyền Kiếm Cương vô cùng sắc bén trong cơ thể mình. Một khi phóng ra, chúng tuyệt đối giống như thần binh lợi khí, vô cùng đáng sợ, có thể xuyên thủng tất cả, hơn nữa còn giống như ám khí, khó lòng phòng bị. Diệp Phong muốn tiếp tục ngưng luyện, nhưng hắn phát hiện tại mình chỉ có thể dự trữ được 9 đạo Thái Thượng Huyền Kiếm Cương. Biết được điều này, Diệp Phong không tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức quay người rời khỏi thành trì đổ nát này. Bởi vì thần niệm của Diệp Phong đã dò xét, xung quanh tòa thành đổ nát này không còn bất kỳ bảo vật hay tài phú nào, có lẽ đã bị những người đến trước vơ vét sạch sẽ. Lúc này, Diệp Phong đi ra khỏi thành trì đổ nát, tiến về phía đại địa hoang vu bên ngoài. Hắn không có phương hướng cụ thể nào, chỉ dựa vào cảm ứng trong cõi u minh mà thần tốc tiến về một hướng, hy vọng gặp được những thứ khác thường. Nhưng đi rất lâu, Diệp Phong vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt, xung quanh toàn là đại địa hoang vu, với một vài kiến trúc đổ nát, ngoài ra không còn gì nữa. Đối với điều này, Diệp Phong ánh mắt có chút khó coi, chẳng lẽ cứ như con ruồi không đầu mà bay loạn sao? Vút, trong chớp nhoáng, Diệp Phong lập tức bay vọt lên không trung, sau đó phóng ra tạo hóa thần đồng, nhìn về phía đại địa xa xăm, muốn phát hiện ra những khu vực khác thường. Quả nhiên, sau khi quan sát một vòng, hắn đột nhiên thấy ở một nơi nào đó phía bắc, có một khu kiến trúc cổ lão rộng lớn. Mặc dù đại bộ phận kiến trúc đều đã sụp đổ, nhưng Diệp Phong có thể thấy, trong khu kiến trúc cổ lão đó, chắc chắn có cơ duyên tạo hóa không tồi. Diệp Phong lập tức quyết định phương hướng, thần tốc lao về phía khu kiến trúc cổ lão đó. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã đến rìa khu kiến trúc cổ xưa này. Trong tầm mắt của Diệp Phong lúc này, vô số kiến trúc cổ xưa đều đã sụp đổ, khắp nơi là gạch vụn tường vỡ, trông vô cùng điêu tàn và quạnh quẽ. Nhưng khi Diệp Phong tỏa ra hồn lực của mình, hắn có thể cảm nhận được không ít dao động năng lượng còn sót lại trong những khu kiến trúc cổ lão này, hiển nhiên trong vùng phế tích này vẫn còn cất giấu không ít thứ tốt. Với hồn lực cường đại, Diệp Phong có thể dễ dàng cảm nhận được những thứ tốt cất giấu trong những phế tích này, ví dụ như một số linh dược, trái cây đã sinh trưởng nhiều năm. Còn có một số mảnh vỡ pháp bảo của văn minh viễn cổ. Đối với Diệp Phong, những thứ này đều là đồ tốt, dù mình không dùng đến, cũng có thể mang ra ngoài bán ở cửa hàng. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều tìm kiếm các loại tài nguyên còn sót lại trong khu phế tích rộng lớn này, thu hoạch tương đối khá. Hơn nữa, hắn cũng không gặp phải bất kỳ người nào khác, dù là cao thủ Thiên Đạo Tông hay cao thủ Trường Hận Ma Môn. Điều này khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc, dù sao lần này người tiến vào di tích cổ thành chắc chắn có rất nhiều. Thiên Đạo Tông đã vào gần mấy vạn người, Trường Hận Ma Môn chắc chắn cũng không ít. Nhưng đến bây giờ Diệp Phong vẫn chưa gặp ai, chỉ là lúc mới truyền tống vào đã gặp mấy tên tạp ngư của Trường Hận Ma Môn, bị giải quyết rất nhẹ nhàng, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Xem ra di tích cổ thành này là một tiểu thế giới vô cùng rộng lớn, diện tích chắc chắn vô cùng bao la, nếu không không thể nào đến bây giờ mình vẫn chưa gặp được ai. Rung động, vào tối ngày thứ ba khi Diệp Phong ở trong phế tích thành cổ này, hắn đang nghỉ ngơi thì đột nhiên cảm ứng được một loại dao động năng lượng có chút thần bí. Rung động. Diệp Phong lập tức cảnh giác đứng dậy, xuyên qua một vùng phế tích nhìn về phía xa. Hắn lập tức thấy, một thân ảnh toàn thân tỏa sáng, dường như là một đạo viễn cổ anh linh, từ trong khe hở của phế tích bay ra, lượn lờ xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Diệp Phong cảm thấy vô cùng tò mò, không ngờ trong vùng phế tích này lại còn tồn tại loại cổ lão hồn linh này. Hắn lén lút đi theo vị anh linh viễn cổ đó, ẩn nấp và tiến nhanh về một khu vực sâu trong phế tích. Rất nhanh, anh linh đó dừng lại trên một phế tích cung điện khổng lồ, sau đó vươn tay vồ mạnh một cái. Ầm ầm, phế tích trước mặt anh linh lập tức nổ tung, rung động, một thanh trường kiếm khổng lồ làm bằng vàng ròng, từ trong đống phế tích nổ tung từ từ bay ra, sau đó lơ lửng trước mặt anh linh. Dao động pháp khí thật mạnh, thanh kiếm vàng ròng này tuyệt đối là một bảo vật vô cùng quý giá. Có uy lực thần bí khó lường, đang ẩn nấp trong bóng tối, Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức sáng lên, liền bay nhanh về phía anh Linh đó. Kẻ nào? Anh Linh cao lớn thấy Diệp Phong xuất hiện, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh hãi, hiển nhiên không ngờ trong bóng tối lại có người đang theo dõi mình. Nhưng ngay sau đó, anh Linh thấy Diệp Phong tuổi còn quá trẻ, liền không nhịn được cười lạnh một tiếng, nguyên lai là một tiểu tử không biết sống chết, cũng dám theo dõi bản vương. Cho dù bây giờ bản vương chỉ còn lại một đạo anh Linh, cũng đủ để diệt sát triệt để tên tiểu tử không biết sống chết nhà ngươi. Vừa dứt lời, vị anh Linh tự xưng là quốc vương này lập tức đưa một tay về phía Diệp Phong. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy toàn bộ linh hồn của mình như muốn bị một tay này đánh nát. Ầm ầm, nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức bộc phát ra linh hồn lực cực kỳ cường hãn của mình. Phải biết rằng, linh hồn lực của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên đến 7 vạn cấp, vô cùng hùng hồn. Sau đó, hắn còn bộc phát ra thuật pháp truyền thừa linh hồn, vô tận địa ngục, một loại công kích linh hồn vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, trong đầu Diệp Phong tức thì hiện ra một khung cảnh địa ngục vô tận, lập tức bao trùm lấy vị quốc vương anh Linh kia. Vị quốc vương anh Linh này tức thì cảm thấy mình đã rơi vào địa ngục vô tận, dường như ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngài sẽ chìm trong đau khổ khôn cùng rồi hoàn toàn bị xóa sổ. Cảm nhận được sự khủng bố của Diệp Phong, vị quốc vương anh Linh lập tức hoảng sợ kêu to, nguyên lai là linh hồn sư đại nhân vô cùng tôn quý. Linh hồn sư đại nhân tha mạng, chỉ cần linh hồn sư đại nhân nguyện ý tha cho ta một mạng, ta sẽ nói cho ngài biết bí mật bên trong thanh đại đế kiếm này. Nghe vị quốc vương anh Linh nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, thanh bảo kiếm này gọi là đại đế kiếm. Quốc vương anh Linh lập tức hoảng sợ gật đầu, sau đó cung kính nói, linh hồn sư đại nhân, bản thân thanh đại đế kiếm này là một pháp bảo vô cùng cường đại. Nhưng rất nhiều người chỉ biết một mà không biết hai, thật ra bên trong thân kiếm của đại đế kiếm, ẩn chứa một bí mật động trời. Liên quan đến thiên thần tộc đã biến mất vô số năm trong di tích cổ thành này. Thiên thần tộc, nghe vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi, bởi vì Diệp Phong đã từng vô tình đọc được vài dòng về thiên thần tộc trong một cuốn sách cổ của Thiên Đạo Tông. Trong cuốn sổ tay dành cho tân binh của Thiên Đạo Tông, ở phần cuối có một số kiến thức lịch sử cơ bản. Trong những ghi chép lịch sử đó, văn tự về thiên thần tộc chỉ được miêu tả qua vài dòng. Nhưng dù chỉ là vài dòng, cũng đã để lại cho Diệp Phong ấn tượng sâu sắc. Bởi vì trong cuốn sổ tay đó, những dòng chữ ấy viết, thiên thần tộc từng là chủng tộc cổ đại thống nhất cả đại địa trung tâm thần giới, một trong 10 thần tộc đã biến mất trong lịch sử. Vài dòng ngắn ngủi lại thể hiện sự huy hoàng vô tận năm xưa của thiên thần tộc, một chủng tộc cường đại đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Diệp Phong làm sao cũng không ngờ chuyến đi đến di tích cổ thành này lại có liên quan đến thiên thần tộc trong truyền thuyết. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào vị anh linh cổ lão tự xưng là quốc vương trước mặt, chậm rãi nói, nếu ngươi dám gạt ta, hậu quả sẽ rất thảm. Quốc vương anh linh lập tức hoảng sợ nói, chỉ cần linh hồn sư đại nhân tha cho ta, ta sẽ dẫn đại nhân đi tìm dấu tích cuối cùng của thiên thần tộc đã thất lạc trong di tích cổ thành này. Bí mật động trời này không ai biết, e rằng trên đời này chỉ còn một mình ta biết mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.